Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Vạn Tinh Hóa Hà, 18 vạn chấn tinh vệ âm thanh, rung trời động, đánh vỡ bầu trời đêm đọng lại, truyền tới đoàn người mang tai bên trong, cả kinh tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm, vẻ mặt đột nhiên kinh ngạc, chấn tinh vệ, không muốn đối với Sở Hành Vân động thủ, tốt một đám lớn mật rác rưởi. Các ngươi lại dám ngỗ nghịch quân lệnh. Tứ đại gia chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không thể tin được. Sở Hành Vân mấy câu nói, càng để 18 vạn chấn tinh vệ phản bội quân lệnh. Hơn nữa, vẫn là trước mặt mọi người cãi lời. 18 vạn chấn tinh vệ tự nhiên có thể cảm giác được tứ đại gia chủ tức giận. Nhưng là, bọn họ như trước cúi thấp đầu lô. Không nói một lời, trong con ngươi lập lòe trần chờ tâm ý. Âu Trọng Khôi hết sức không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhanh chân đi đến một tên chấn tinh vệ trước. Hai tay nắm lấy vạt áo. Giận dữ đem nâng lên. Xích tiếng nói. Các ngươi có thể biết mình đang làm gì. Còn không mau mau ra tay. Đem người này chu diệt đi. Bằng không, 18 cổ thành đem không cách nào trở về như lúc ban đầu. Tên kia chấn tinh vệ trực diện cả người tức giận Âu Trọng Khôi. Khuôn mặt thượng biểu tình lúng túng. Nhưng vẫn là trả lời. Lạc Vân nói tới ngôn ngữ. Nhưng có mấy phần đạo lý. Người này, không thể giết. Cút, Âu Trọng Khôi giận dữ. Bỗng nhiên đem tên này chấn tinh vệ văng ra ngoài. Liếc mắt vừa nhìn. Liền nhìn thấy Sở Hành Vân chính đang nhìn chăm chú hắn. Khóe miệng chỗ. Còn mang theo một vệt nhàn nhạt cười nhạo độ cong. Phải biết, này Âu Trọng Khôi vốn là nằm ở nổi giận bên trong. Giờ khắc này nhìn thấy Sở Hành Vân cười nhạo dáng dấp. Càng là tức giận đến lên cơn giận dữ. Cả người hét ầm lên. Gào thét liên tục. Lạc Vân, ngươi cái này gian trá tiểu nhân. Đừng hòng yêu ngôn hoặc chúng. Ngoặc kép, yêu ngôn hoặc chúng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân vẻ mặt hơi đổi. Không những không giận mà còn cười nói. Ta mỗi tiếng nói cử động. Đều là vì tạo phúc 18 cổ thành bách tính dân chúng. Nếu là yêu ngôn hoặc chúng. Bọn họ lại há có thể ủng hộ cho ta. Ngoặc kép. Cổ viết. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Thất nói người quả trợ. Chân chính yêu ngôn hoặc chúng người. Hẳn là các ngươi chứ. Ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân câu nói sau cùng. Âu Trọng Khôi cảm giác mình nhẫn nại đến cực hạn. Bước chân giận dữ một bước. Lại bị Mạc Vô Vi kéo. Cũng đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Sau đó, Mạc Vô Vi bước ra bước tiến. Lạnh lùng nhìn thẳng Sở Hành Vân. Âm thanh âm hàn nói ra. Cái gì đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Thực sự là cười sát ta vậy. Lạc Vân, người làm tất cả. Đơn giản là dựa vào cầu xin cùng thương hại thôi. Ngoặc kép. Ngươi cái gọi là cải cách cử động. Bất quá là cầu xin bách tính dân chúng ủng hộ ngươi. Dành cho ngươi chống đỡ. Thật là buồn cười. Đoạn Thuần quét Sở Hành Vân một chút. Tỏ rõ vẻ đều là xem thường cùng xem thường. Đằng cực cũng không cam lòng lạc hậu đi ra. Bổ sung nói ra. Ngươi nói bất kỳ lời nói. Đều là vô dụng ngôn ngữ. Chỉ vì đầu độc 18 chấn tinh vệ. Làm cho bọn họ lòng sinh thương hại. Sau đó ngươi là có thể nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng thoát đi nơi đây. Lấy này bảo vệ ngươi này một con chó mệnh. Hành động như thế. Thực sự là sống tạm mà lại đê tiện. Ngoặc kép. Bốn người nói chuyện thời gian. Hoàn toàn là bày ra một bộ nhìn xuống khinh bỉ tư thái. Giống như không đem Sở Hành Vân để ở trong mắt. Chuyện này nhất thời để Sở Hành Vân bằng âm lãnh hạ xuống. Hắn dừng một chút. Phản lại cười khẩy nói. Ta nói tới tất cả. Chỉ vì thoát đi nơi đây. Ngoặc kép. Âm thanh chen lẫn ý cười. Truyền vang đến chỗ rất xa. Nhưng thấy Sở Hành Vân đột nhiên ngưng mắt. Âm thanh dường như tịch nguyệt hàn gió giống như lạnh lùng đảo qua. Nơi này là Thánh Tinh Thành. Vạn Kiếm Các Chi Tông Vực. Mà ta. Chính là Vạn Kiếm Các Chi Chủ. Ta ở ta trong thành. Chính là Vô Thượng Chi tồn tại. Người phương nào có thể làm cho ta chật vật mà chạy. Ngoặc kép. Giờ khắc này Thánh Tinh trong thành. có 7 vạn tinh đại trận. Bầu trời nơi, càng có vạn tinh cổ linh trấn thủ tứ phương. Chỉ bằng các ngươi thực lực của những người này, sợ là liền một ít sóng lớn đều khó mà nhấc lên. Ngoặc kép, Sở Hành Vân hừ lạnh liên tục. Trước mắt 4 người này, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Liền mình vị trí thế cuộc, tình cảnh, đều trước sau mơ hồ không rõ. Nhưng còn dám tỏa sáng khuyết tử. Ngươi hiện tại chỉ có một người, có thể có gì thành tựu? E sợ liền vạn tinh đại trận đều không thể thôi thúc một ít chứ. Âu Trọng Khôi nghe xong Sở Hành Vân nói, càng là lớn tiếng chào phúng. Nói chuyện thời gian, còn làm cái xem thường thủ thế. Tiếng cười ngông cuồng đến có chút điên cuồng. Còn lại 3 vị gia chủ đồng dạng nhấc lên nụ cười. Bọn họ chính là nắm lấy Sở Hành Vân một thân một mình thời cơ. Vừa mới dám mạnh mẽ ra tay. Cảm thấy Sở Hành Vân chỉ là đang hư trương thanh thế. Muốn nhân cơ hội chạy thoát. Ngu người tự ngu. Lời ấy quả nhiên không giả. Sở Hành Vân quét mắt tứ đại gia chủ. Nhưng là Xì Thanh Âm nở nụ cười. Thân thể chậm rãi huyền lên bầu trời đêm. Tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Ở đêm khung nơi sâu xa nhất. Đột nhiên có một vệt kỳ quang lướt tới. Cấp tốc rơi xuống trong bàn tay. Ánh sáng từ từ tản đi. Ấn nhập mọi người mi mắt. Là một tấm cổ điển bức tranh. Chính là vạn tinh cổ linh. Vạn tinh đại trận khải. Ngoặc kép. Một đạo tiếng quát khẽ. Từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Hắn trên người dâng trào ra vô cùng vô tận linh lực. Nhét vào vạn tinh cổ linh. Khiến cho hóa thành một vệt ánh sáng lực trực đêm không. Bên trên, mông lung ảm đạm ánh sao tỏa ra. Giải rác đến thánh tinh thành các nơi. Dường như đem cả tòa cổ thành hóa thành vạn tinh chi trận. Hắn đây là làm gì? Thấy thế, Âu Trọng Khôi nhất thời có chút không rõ. Một người bố trí một tòa đại trận. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Huống chi vẫn là vạn tinh đại trận. Quá nửa là không muốn làm mất đi mặt mũi. Cố gắng chấn định mà thôi. Đoạn Thuần bốc lên lông mày. Hai tay khoanh trước ngực trước. Nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đoàn người cũng dồn dập đưa mắt ngóng nhìn đi qua. Đã thấy Sở Hành Vân đem hai tay mở ra. Khí tức trầm xuống. Âm thanh như có thể xuyên thấu toàn bộ bầu trời đêm. Cất cao giọng nói. Thánh tinh thành bách tính dân chúng. Các ngươi có thể hay không nghe được âm thanh của ta. Ngoặc kép, thanh âm này hòa vào thiên địa, tràn ngập với thánh tinh thành các nơi. Để đến sân vườn đám người bỗng nhiên chấn động trong lòng. Chính đang chạy tới nơi đây đám người ngẩng đầu lên. Nghỉ lại với thánh tinh thành các nơi đám người dồn dập lược trên không. Đưa mắt hướng nơi này ngóng nhìn lại đây. Khoảnh khắc, chuẩn một tòa thánh tinh thành phảng phất thức tỉnh. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn phía nơi đây. Sáng quắc ánh mắt, từ 4 phương 8 hướng quét tới. Càng để hư không đều bởi vậy run rẩy. Giờ khắc này ở trước mặt ta, còn có một đám ngu xuẩn hạng người. Bọn họ ý đồ tại chỗ vây giết cho ta. Nhiễu loạn 18 cổ thành phồn thịnh phát triển. Càng nói thẳng ta là cô đơn một người. Không đáng sợ, ngoặc kép. Sở Hành Vân thấp mi quét mắt tứ đại gia chủ cùng 18 vạn trấn tinh vệ. Tiếng nói nhưng tiếp tục khẽ nhả. Trực nhiên nói ra. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể phóng thích một ít linh lực. Tụ hợp vào vạn tinh cổ đồ bên trong. Giúp ta tái hiện vạn tinh đại trận oai. Ngoặc kép, nói xong. Sở Hành Vân ở đoàn người kinh ngạc nhìn kỹ. Đem hai tay giơ lên cao lên. Trong khoảnh khắc. Hắn trên người có một tia linh lực tràn ra, nổi lên hư không, cuối cùng hóa thành một vệt mê mông tinh ánh sáng, ấn nhập đến vạn tinh cổ đồ bên trong. Chỉ dựa vào mượn một lời, đã nghĩ được mọi người giúp đỡ. Lạc Vân cũng quá tự cho là, đằng cực lên tiếng chào phúng, cảm thấy Sở Hành Vân là uổng phí khí lực. Nhưng hắn mà nói cứng nói xong, những kia đứng cách đó không xa vây xem đoàn người. Lại dồn dập giơ tay lên hai tay. Trên người linh lực tỏa ra mở ra. Tất cả đi vào vạn tinh cổ linh. Vù, vù, vù. Những này linh lực ở trong trời đêm. Rất dễ thấy. Lập lòe đủ loại ánh sáng. Chậm rãi bốc lên nhập không. Làm tiếp xúc được vạn tinh cổ linh trong nháy mắt. lập tức ngưng tụ vì là từng đạo mê mông tinh ánh sáng. Treo lơ lửng bên trên. Cũng chính là giờ khắc này. Thánh tinh thành các nơi, đều có thân ảnh lược trên không? Trong miệng phun ra sáng sủa tiếng nói. Nếu không là Lạc Vân các chủ, chúng ta giờ khắc này vẫn là không chỗ nương tựa Lục Bình. Ủng hộ cho hắn, chính là đạo lý hiển nhiên cử chỉ. Ngoặc kép, gia tộc chế độ từ lâu mục nát, nhất định phải phá mà lập lại. Ta nguyện ủng hộ Lạc Vân các chủ, tuyệt không nhị tâm. Lạc Vân các chủ nói như vậy, nhất định phải chống đỡ. Nếu giờ khắc này lựa chọn trốn tránh, cùng vong ân phụ nghĩa người có gì khác biệt? Ngoặc kép, những lời này vang vọng cả tòa thánh tinh thành. Mỗi một ngôn phun ra, liền có một đạo chất phác linh lực phóng ra ánh sáng. Một tia tiếp theo một tia, như lưu quang, lại là sao băng, thậm chí như là ánh sáng mang, đem to lớn thánh tinh thành chiếu lên trong suốt, như ban ngày quang cảnh. Lại nhìn này vạn tinh cổ linh, theo vô cùng mênh mông linh lực hội tụ mà vào. Cái này ngủ say mấy ngàn năm lâu dài hoàng khí, lần thứ hai phóng ra hùng hồn uy thế. Một chút ánh sao thẩm thấu ra, ở trong trời đêm không ngừng nhảy lên, lấp lóe, cuối cùng hội tụ thành một cái sán lạn giải lụa ngân hà. Hoành tuyệt với thánh tinh thành bên trên, tinh mang mênh mông cuồn cuộn, có thể vang dội cổ kim. Hết chương.